sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com. Triệu Hiểu không kìm chế được quay đầu lại nhìn cô đi tới bên cửa sổ thấy xe cảnh sát đến. Diệp Thiệu Dương không hề kinh ngạc hoảng hốt chỉ nhếch miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi và Tiêu Thanh còn chưa kịp xác định mối quan hệ, nên quả thực cũng không ai biết, lúc đó vẫn còn mơ hồ, tôi không ngờ cậu có thể điều tra ra được tôi. Mục Kính Sâm nhìn anh ta một cái. Khi tôi tìm được Âm Âm ở khu lâm viên, hẳn là anh còn nhớ rõ, phải không? Lúc đó tôi thấy bộ dạng cô ấy, tôi còn chờ một thời gian đủ để cho những sinh viên khác đi khỏi đó. Tôi nhớ kỹ khi anh đưa tôi tấm thảm, tôi còn nói với anh một câu, đưa những sinh viên khác đi khỏi đây, lúc tôi đi ra, không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Thế nhưng chờ tới khi tôi ôm Âm Âm từ trong hòn non bộ kia đi ra, tôi lại nhìn thấy mấy người đứng ở cách đó không xa, trong này còn có cả không ít nam sinh, phía ngoài xe bus cũng không được thu xếp để đi ngay. Diệp Thiệu Dương, đây là anh cố ý sao? Hôm nay Phó Lưu Âm nghe tới, mới biết được ban đầu là cố ý sắp đặt. Anh muốn chuyện này lan truyền khắp trong trường, nếu như là thầy giáo khác chắc chắn sẽ che giấu giúp tôi đầu tiên. Cho nên khi đó, tôi đã nghi ngờ anh rồi. Diệp Thiệu Dương ngồi trở lại ghế, bắt đầu thu thập đồ trên bàn. Đóng nắp bút lại bỏ vào ống đựng bút, giấy tờ soạn thảo đặt gọn sang bên cạnh máy vi tính dùng để làm việc cũng dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau qua. Cuối cùng anh ta mở ngăn kéo, lấy một tấm ảnh từ bên trong ra. Anh ta nhét tấm ảnh vào trong túi áo của mình, Triệu Hiểu đi tới trước bàn làm việc hỏi. Thầy Diệp tại sao Hàn Cảnh phải nói dối? Tôi nói với cậu ta hãy thừa nhận Phó Lưu Âm mang thai tốt hơn nhiều nếu so với việc thừa nhận em mang thai, bởi vì Mục Tiên Sinh sẽ có cách đưa Phó Lưu Âm ra khỏi vòng xoáy của dư luận, thế nhưng cậu ta lại không thể, nếu cậu ta muốn giúp em, chỉ có thể khăng khăng khẳng định người mang thai chính là Phó Lưu Âm. Triệu Hiểu nghe vậy, trong lòng tràn đầy chua xót khổ sở không nói ra được, cô quay sang nói với Phó Lưu Âm. Âm Âm, xin lỗi. Chuyện này không liên quan gì tới cậu, không cần nói xin lỗi với tớ. Làm sao lại không liên quan chứ, rõ ràng tớ mới là. Mục Kính Sâm biết cảnh sát sẽ lên lầu ngay lập tức, anh nhìn về phía Diệp Thiệu Dương trước mặt, anh ta ung dung, bình tĩnh tựa như đã sớm chờ giờ phút này rồi. Chuyện lần này, dừng ở đây thôi, Diệp Thiệu Dương, kỳ thực là anh nhằm vào Phó Lưu Âm, lại kéo theo cả Triệu Hiểu, cũng không có ý nghĩa. Tôi cũng nghĩ như vậy, ánh mắt Diệp Thiệu Dương nhìn về phía Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai ngoài Phó Lưu Âm. Mục Kính Sâm nghe thấy thế, không kìm nén được cơn giận bất chợt bùng lên. Phó Lưu Âm cũng là người vô tội, những việc này có liên quan gì tới cô ấy chứ? Người hãm hại người khác là anh trai của cô ấy, vì lý do gì mà tất cả mọi người trút hết thù hận lên cô ấy chứ? Sắc mặt Diệp Thiệu Dương bình tĩnh lạnh lùng, giữa hai lông mày ẩn chứa sự thoải mái, hiện tại anh ta lại cảm thấy là đã được giải thoát. Anh ta cũng thống khổ, nhân tính dãy dụa hành hạ khiến anh ta đau đớn khổ sở, hôm nay như thế, vậy là được rồi. Diệp Thiệu Dương nở nụ cười. Vậy nếu như là cậu, Mục Tiên Sinh, nếu như người thân nhất của cậu chết bởi Phó Kinh Sinh, sau đó cậu gặp Phó Lưu Âm, cậu sẽ cảm thấy cô ta là người vô tội sao? Cậu còn để cô ta làm người đầu gối tay ấp nữa không? Phó Lưu Âm không, góc truyện audio.com, khỏi phát run lên, cô không khỏi quay sang nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Mục Kính Sâm thờ ơ đáp, khả năng này, vĩnh viễn sẽ không xảy ra với tôi. Mục Tiên Sinh, thế sự khó lường, tôi chỉ muốn cậu đứng ở lập trường của tôi mà suy nghĩ thôi. Đương nhiên là Mục Kính Sâm nghĩ không có khả năng, Phó Kinh Sinh đã bị bắt, anh ta ở trong tù có thể gây ra sóng gió gì chứ? Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, vài cảnh sát đi đến, Phó Lưu Âm không kiềm chế được tiến lên, Mục Kính Sâm đứng dậy kéo cô lại gần mình. Thầy Diệp, Phó Lưu Âm thấy Diệp Thiệu Dương nhấc bước, cô muốn mở miệng, Mục Kính Sâm đưa mắt nhìn sang cô. Em biết Diệp Thiệu Dương đã phạm pháp không? Chuyện ở lâm viên, có thể được coi là bắt cóc sao? Tầm nhìn của Phó Lưu Âm trở nên mơ hồ, lúc Diệp Thiệu Dương bị đưa đi quay lại nói câu cuối cùng với Phó Lưu Âm. Tôi cũng không hối hận về những chuyện mình đã làm, nếu như cho tôi thêm một cơ hội, khả năng là tôi còn có thể tiếp tục làm như vậy lần nữa. Bây giờ tôi đã gắng hết sức rồi, chỉ có điều số phận của cô và Tiêu Thanh không giống nhau. Phó Lưu Âm, tôi không cần cô phải cầu xin giúp tôi, tuy rằng cô là học trò của tôi, nhưng cô cũng là em gái ruột của Phó Kinh Sinh. Không, Phó Lưu Âm nhìn Diệp Thiệu Dương bị mang đi, Mục Kính Sâm đưa tay ôm lấy bả vai của cô. Diệp Thiệu Dương nghe thấy một tiếng không, anh ta quay đầu lại liếc nhìn Phó Lưu Âm, hỏi ngược lại. Không cái gì, không muốn làm người thân của Phó Kinh Sinh sao? Cô vô cùng đau khổ, hơi gập người xuống phía dưới, Triệu Hiểu ở bên cạnh cũng thấy khó chịu. Âm Âm, cô cứ trở về phòng học đi, ở đây đã có tôi. Mục Kính Sâm nói, mặc dù Triệu Hiểu lo lắng, nhưng nhìn thần sắc hai người, cho dù cô ở lại nơi này cũng không giúp được gì. Được, sau khi Triệu Hiểu đi ra ngoài, Mục Kính Sâm mới cố sức ôm Phó Lưu Âm vào trong ngực. Ngày hôm nay, lúc ra ngoài anh đã nói với em, để em ở nhà đợi. Anh giải quyết thay em là được rồi, không phải em không tới mới tốt hơn sao? Nhưng nếu như không nghe thấy chính miệng thầy Diệp nói, rất nhiều chuyện em. Phó Lưu Âm không còn chút sức lực nào nữa, uể oải, nếu như lúc này Phó Kinh Sinh đứng ở trước mặt cô, nhất định cô phải hỏi tới tận cùng, vì sao lúc trước lại dính tới việc này? Chẳng lẽ ngay cả một chút phải trái anh cũng không phân biệt được hay sao? Có lẽ là trong ấn tượng của cô, hình tượng của Phó Kinh Sinh là một người anh rất tốt, chỉ ít từ trước đến nay anh chăm sóc bảo vệ cô em gái này, luôn mong muốn đem lại những thứ tốt đẹp nhất tới cho cô. Cho nên khi Phó Lưu Âm nghe xong tin tức này, mặc dù có trong lòng có nỗi tức giận nhưng lại nghĩ tới chuyện quãng đời còn lại của Phó Kinh Sinh thê thảm tới cỡ nào. Hôm nay, những người đã từng bị hại tìm tới, những chuyện không hề được thêu dệt bởi bất cứ ai, chúng xuất hiện ngay trước mặt cô một cách chân thật nhất. Càng ngày Phó Lưu Âm càng cảm thấy Phó Kinh Sinh tàn nhẫn ác nghiệt, người như vậy ai có thể không sợ, không muốn giữ khoảng cách đây. Sau khi Tiêu Thanh chết đi, nhà họ Tiêu mất đi đứa con gái duy nhất rơi vào cảnh tuyệt vọng, mà Phó Kinh Sinh ngay lúc đó, khi anh ta cầm khoản tiền kia, đã làm gì với nó chứ? Nói không chừng, chỉ là mua tặng Phó Lưu Âm món đồ cô yêu thích hoặc là một chiếc vòng tay, hay có lẽ là mấy bộ quần áo thời trang hàng hiệu xa xỉ. Nhưng, những thứ này đều được đổi lấy bằng một mạng. gocchuyenaudio.com, người, có lẽ Phó Kinh Sinh chỉ muốn, điều anh ta làm là khiến Tiêu Thanh không thể ngẩng đầu lên được chứ không hề muốn lấy đi sinh mạng của cô ấy. Lẽ nào anh ta không nghĩ tới sau khi chuyện đó xảy ra, nó sẽ dẫn tới có kết quả xấu nhất hay sao? Phó Lưu Âm cúi đầu, Mục Kính Sâm vỗ nhẹ vào bả vai của cô. Đi thôi, Mục Kính Sâm, em muốn gặp anh trai em một lần. Mục Kính Sâm không nói gì, Phó Lưu Âm đưa tay che mi mắt, trong lòng bàn tay ướt nhẹp. Em vẫn luôn muốn gặp anh ấy một lần, nhưng em biết anh sẽ không đồng ý, cho nên lúc nào em cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh. Phó Lưu Âm bỏ tay ra, đưa tay cầm lấy cánh tay Mục Kính Sâm. Ngày hôm nay, em rất muốn được gặp anh ấy, nói cách khác, trong lòng em vô cùng khó chịu. Được, Phó Lưu Âm khẽ run lên, cô không ngờ Mục Kính Sâm lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trước đây, cho dù cô có nói hết lời, Mục Kính Sâm cũng chưa từng chấp nhận. Phó Lưu Âm đi theo Mục Kính Sâm ra ngoài, cảnh sát đã đưa Diệp Thiệu Dương đi, bây giờ là giờ lên lớp nhưng vẫn có vài ba sinh viên N đứng ở dưới lầu, rất nhanh tin tức Diệp Thiệu Dương bị giải đi truyền khắp trường. Ở trên đường Mục Kính Sâm gọi điện thoại, nhà giam cũng không phải ai muốn vào cũng được. Nhưng mỗi tháng vẫn có ngày thăm tù, ngoại trừ cô em gái Phó Lưu Âm này, Phó Kinh Sinh không có người thân nào khác nữa, càng không có ai muốn đi thăm anh ta. Mục Kính Sâm ngắt cuộc gọi xong, hỏi một câu, có mang theo thẻ căn cước không? Có mang, đi tới trại giam giam giữ Phó Kinh Sinh, Phó Lưu Âm làm thủ tục, Mục Kính Sâm chờ cô ở bên ngoài, từng bước chân của cô đi vào trong, tâm tình vô cùng lo lắng không yên. Phó Lưu Âm đi tới một gian phòng, cũng không lâu sau, Phó Kinh Sinh được giải tới. Ở đây không giống như trên TV, khi thăm hỏi cách một tấm kính, có lẽ chỉ có thể nói chuyện qua microphone, Phó Kinh Sinh nhìn thấy cô kích động bước nhanh về phía trước. Âm, ngồi xuống, người đàn ông phía sau khẽ nhắc nhở. Phó Kinh Sinh ngồi đối diện Phó Lưu Âm, ánh mắt anh không ngừng nhìn tới nhìn lui khuôn mặt cô. Âm, em có khỏe không? Bây giờ em ở đâu? Đang làm gì? Còn có ai tới tìm em gây phiền toái hay không? Phó Kinh Sinh ở trong đây, mỗi ngày mỗi đêm đều lo lắng cho cô, anh ta biết rất nhiều người sẽ không bỏ qua cho cô. Âm, em nói mau đi. Anh có nhớ Tiêu Thanh không? Phó Kinh Sinh ngắm cô em gái trước mặt, nhìn qua cô cũng không có dáng vẻ nhếch nhác gì, trang phục trên người sạch sẽ chỉnh tề, khuôn mặt hai tay, những vùng thân thể lộ ở bên ngoài không hề có dấu vết bị thương. Anh ta mới yên tâm phần nào, anh mất tin tức của em, thực sự là anh lo em chết. Anh có nhớ Tiêu Thanh không? Âm, khó khăn lắm chúng ta được gặp nhau một lần, đừng vì những chuyện của những người không liên quan làm mất thời gian. Phó Lưu Âm nhìn người đàn ông phía đối diện chằm chằm, cô còn chưa thoát ra được nỗi ám ảnh của chuyện đó, thế nhưng Phó Kinh Sinh lại đã sớm quên mất chuyện về người con gái bất hạnh đó. Phó Lưu Âm cảm thấy đau xót, cô cụp mi cũng không biết còn có thể nói gì nữa. Âm, bây giờ em ở với ai? Tình Thâm sao? Cô khẽ lắc đầu, chị dâu đã là vợ của Thường Tiên Sinh, không, chị ấy cũng không phải chị dâu em. Bàn tay Phó Kinh Sinh đặt trên đầu gối khẽ cuộc lại. Vậy còn em vẫn ở cùng cô ấy sao? Em có mặt mũi nào mà đi theo chị ấy chứ? Phó Lưu Âm hỏi ngược lại. Sau một lúc lâu, lúc này cô, gocchuyenaudio.com, mới tiếp tục nói, anh em cũng đã kết hôn rồi. Phó Kinh Xanh giật mình, thần sắc thay đổi một cách rõ ràng. Đối phương là ai, em kết hôn với ai? Ban đầu anh không chịu nhận tội, là nhà họ Mục bắt em để uy hiếp anh, lúc này anh mới thừa nhận toàn bộ tội danh, phải không? Phó Kinh Xanh dường như không muốn nghe đến hai chữ nhà họ Mục, anh ta gật đầu lấy lệ. Anh em kết hôn cùng Mục Kính Sâm rồi. Mục Kính Sâm, Phó Kinh Xanh lẩm nhẩm lại cái tên này, Phó Lưu Âm chăm chú theo dõi anh ta, chợt thấy sắc mặt Phó Kinh Xanh thay đổi rõ rệt, đôi mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi nhìn về phía cô. Em kết hôn với người nhà họ Mục, vì sao, chuyện khi nào, hơn nửa năm nay, chỉ có điều vẫn không được gặp anh, nên chưa nói cho anh biết. Phó Kinh Xanh bỗng nhiên đưa hai tay bỏ lên trên bàn. Tại sao lại kết hôn với cậu ta? Em không thể kết hôn với cậu ta. Lúc ấy em có quyền lựa chọn sao? Khóe mắt Phó Lưu Âm lạnh lẽo, giọt nước mắt vẫn chưa rơi xuống. Lúc anh bị tố giác toàn bộ Đông Thành đều xôn xao, những người thân của người bị hại không tìm anh để trả thù được cho nên đều nhằm vào em. Chỉ có Mục Kính Sâm mới có thể cứu em, nếu như em không kết hôn với anh ấy, bây giờ có khả năng là ngay cả mạng sống cũng không còn. Biểu tình của Phó Kinh Xanh đau đớn khổ sở, anh ta dùng hai tay ôm đầu của mình. Vậy em cũng không thể kết hôn với cậu ta, đột nhiên anh ta ngẩng mặt lên. Mau rời khỏi cậu ta, người của nhà họ Mục hết thảy đều không phải là người tốt, em nghe anh, nhanh chóng rời khỏi đó. Anh em rời khỏi nhà họ Mục có thể đi đâu? Phó Kinh Xanh siết chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay. Nổi lên từng đường một, cho dù em có thể đi đâu, chỉ cần rời khỏi nhà họ Mục, anh sẽ không hại em đâu. Vì sao? Phó Lưu Âm tiến sát vào hỏi. Lẽ nào chỉ là bởi vì, nhà họ Mục dùng em để uy hiếp anh, khiến anh nhận tội thôi sao? Phó Kinh Xanh quay mặt đi tựa như có chuyện gì đó không thể nói ra, anh ta suy nghĩ một lát sau, rồi mới lên tiếng. Anh từng lập kế hoạch hại Mục Thành Quân lại là anh trai của Mục Kính Sâm, không phải là em không biết. Đương nhiên là em biết, Phó Lưu Âm khẽ lau mắt, sau khi anh bị bắt em đã bị người của Mục Thành Quân tóm được, nếu không gặp Mục Kính Sâm, anh có khả năng là anh sẽ không được gặp em nữa. Cho nên em mau rời khỏi nhà họ Mục đi. Nhưng bây giờ không giống như thế, anh cả đã không còn có ác ý với em, ngược lại, nếu như em rời khỏi nhà họ Mục, những người bên ngoài vẫn theo dõi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho em. Phó Kinh Xanh không thể nào ngờ tới, Phó Lưu Âm cứ thế cưới Mục Kính Sâm. Nhà họ Mục có quyền thế, em lại là em gái của anh, làm sao họ sẽ đồng ý cho em được bước chân vào nhà họ chứ? Phó Lưu Âm không giấu anh ta, lúc đó ông Mục vừa qua đời, Mục Triều Dương đã chết, Phó Kinh Xanh bỗng nhiên ngắt lời Phó Lưu Âm. Anh biết ông Mục sao? Phó Lưu Âm cũng giật mình, hỏi lại. Trước khi anh đã nghe qua tên của ông ta. Phó Kinh Xanh thất thần, dựa người về phía sau, anh ta ở trong mục giam, tin tức bị ngăn chặn, hầu như cũng không biết tin tức bên ngoài, ánh mắt Phó Kinh Xanh rơi về phía trước. Ông ấy chết như thế nào? Anh hỏi kỹ như vậy để làm gì? Anh chỉ là muốn biết mà thôi, rốt cuộc là ông ta chết như thế nào? Phó Lưu Âm cắn khóe miệng, nhìn Phó Kinh Xanh chằm chằm. Trước đó em có nghe anh cả nói, ba chết không phải là ngoài ý muốn, chắc. Gocchuyenaudio.com là có người cố ý sắp đặt, dường như ánh mắt Phó Kinh Xanh trở nên u ám, bỗng nhiên Phó Lưu Âm cảm thấy lồng ngực dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, cô cuống quýt hỏi. Anh, chúng ta không quen biết những người ở Đông Thành này, tại sao anh biết ông ấy? Tại sao anh lại muốn hỏi ông ấy chết như thế nào, lẽ nào cái bẫy đó? Phó Lưu Âm bị ý nghĩ này của mình dọa khiến cô bỗng giật mình, ánh mắt cô lộ ra nỗi kinh hoàng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Anh đừng làm em sợ, em nghĩ tới đâu, Phó Kinh Xanh có chút mệt mỏi, nói. Những chuyện anh đã là đều đã khai báo hết cả, hơn nữa thời gian Mục Triều Dương gặp chuyện không may, không phải là anh đã vào đây rồi sao? Đương nhiên là chuyện này sẽ không có liên quan tới anh. Thiếu chút nữa thì Phó Lưu Âm quên mất điểm này, sắc mặt cô trở nên thả lỏng. Phải rồi, em quên mất quên khi nhà họ Mục gặp chuyện không may, anh đã sớm mất đi tự do. Nhà họ Mục không phải là nơi em có thể ở lâu, nghe anh tìm một thời cơ rời khỏi đó nhanh lên. Anh bảo em phải đi đâu đây? Giọng nói của Phó Lưu Âm hàm chứa nỗi bi thương. Em là vợ Mục Kính Sâm, dù sao thì nhà họ Mục cũng là nhà em, nếu như em rời khỏi nhà họ Mục ở trên đời này em còn có thể dựa vào ai? Bất luận là dựa vào ai, đều tốt hơn nhà họ Mục. Vì sao? Phó Kinh Xanh lời đến khóe miệng, rồi lại nuốt trở vào. Cách một lớp thủy tinh, Mục Kính Sâm đứng ở bên ngoài, anh nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai anh em họ. Thái độ của Phó Kinh Sinh thật sự là khiến kẻ khác bất an. Trong ấn tượng của Mục Kính Sâm, ngoại trừ vụ án nhà họ Tân, Phó Kinh Sinh và nhà họ Mục không hề có liên quan tới nhau, lẽ nào Phó Kinh Sinh chỉ sợ Mục Thành Quân giận cá chém thớt với cô thôi sao? Nhưng nếu như Mục Kính Sâm đã kết hôn với Phó Lưu Âm thì Phó Kinh Sinh nên biết anh có năng lực xử lý tốt loại quan hệ này. Vậy rốt cuộc là anh ta đang sợ hãi điều gì? Âm Âm, em với Mục Kính Sâm có tốt hay không? Mục Kính Sâm ngẩng lên nhìn vào trong đó, Phó Lưu Âm đặt hai tay lên trên bàn. Được, rất tốt, được là tốt rồi, anh, hiện tại em còn đang đi học, đều là Mục Kính Sâm thu xếp cho em. Vậy à, Phó Kinh Sinh âm thầm giấu đi sự sắc bén, biểu tình trở nên dịu dàng. Vẫn còn người tìm em gây phiền phức sao? Phó Lưu Âm mím chặt môi, nhìn thần sắc Phó Kinh Sinh, cô lại cố gắng nén lại những tủi hờn đang chất chứa trong lòng trở vào. Anh có hối hận không? Hối hận cái gì? Hối hận đã làm những chuyện kia, bằng không với thiên phú của anh, chúng ta vẫn có thể có được một cuộc sống tốt đẹp. Phó Kinh Sinh cười khẽ, âm âm, em nghĩ có một người anh như vậy, là một sự sỉ nhục phải không? Anh, chẳng qua là em cảm thấy những gia đình đó đều quá đáng thương, đa số những người bị hại, bọn họ đều là người tốt. Bởi vì những người tìm anh đều là người xấu, rốt cuộc thế giới này là thế nào? Không phải là ác giả ác báo sao? Phó Kinh Sinh quay mặt đi, những chuyện trước kia chúng ta không nên nhắc lại. Anh, em không thể thường xuyên đến thăm anh hiểu rõ, hiện tại anh đã biết em không sao rồi, anh cũng yên tâm. Phó Lưu Âm không khống chế được tâm tình của mình, cô đưa hai tay che gương mặt, vai khẽ run lên, vừa nhìn là biết cô khóc. Phó Kinh Sinh thấy cô như vậy, lo lắng sốt ruột đứng lên. Âm âm, em sao vậy? Phó Lưu Âm lắc đầu cũng không nói ra lời, Mục Kính Sâm khoanh hai tay ở trước ngực lạnh lùng nhìn hai anh em bên trong chằm. Góc truyện audio.com Chằm, em đừng khóc, có chuyện gì thì nói với anh em cảm thấy nếu em sống tốt như vậy, em có một cảm giác tội lỗi. Em nói bậy gì đấy? Phó Lưu Âm buông tay ra, vành mắt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt thấm ướt đẫm. Cảm giác này, anh sẽ không hiểu đâu. Phó Kinh Sinh cảm giác được lồng ngực đau nhói, anh ta chưa cảm thấy hối hận sâu sắc, chỉ có điều khi thấy Phó Lưu Âm như vậy, trái tim anh ta như bị dao cắt. Âm âm, mọi chuyện đều là anh làm sai, không có một chút liên quan tới em. Làm sao lại không liên quan, anh làm những chuyện kia chẳng lẽ không phải là để cho em có cuộc sống sung sướng sao? Phó Lưu Âm không ngừng đưa tay lau mặt, cho nên người khác đối xử với em như thế nào, cũng không sao, còn hơn bọn họ bị tổn thương, em thì được coi là gì chứ? Phó Lưu Âm, thế giới này không cần em lương thiện. Phó Kinh Sinh bỗng nhiên cao giọng, những chuyện đó là do anh làm, cũng không có liên quan tới em ngay cả một sợi tơ, anh không cần em phải chuộc tội thay anh. Được rồi, vậy từ nay về sau anh sống cho thật tốt, có thời gian thì ngẫm lại những chuyện đã làm trước đây, tự tôn thờ bản lĩnh của anh đi. Anh tạo nghiệp chướng quá sâu, không ai sẽ tha thứ cho anh, cho nên anh phá hủy cuộc sống của người khác như vậy, không cần người khác tha thứ sao? Phó Kinh Sinh nghẹn lời, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện một lát. Được rồi, đã đến giờ. Phó Kinh Sinh không biết còn phải đợi tới khi nào mới có thể được gặp lại cô em gái này, trước khi bị đưa vào, cuối cùng anh ta cũng mở miệng. Âm âm, em nghe lời em, sẽ dùng hết thảy khả năng để chuộc tội, em ở ngoài đó chú ý tới bản thân cho thật tốt. Phó Lưu Âm rơi nước mắt, Phó Kinh Sinh đi ra ngoài, còn không quên căn dặn cô một câu. Dù sao thì cũng nghe lời anh, nếu như có thể tránh xa nhà họ Mục. Mục Kính Sâm nhíu chặt mày, anh xoay người, gương mặt đắm chìm trong âm u. Lúc Phó Lưu Âm đi ra, trên mặt còn ngân ngấn nước mắt, Mục Kính Sâm coi như không có chuyện gì xảy ra bước tới, anh đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt cô. Tại sao lại khóc, đã lâu không gặp, tâm tình tự nhiên có chút không khống chế được. Anh em đã nói những gì, khiến em trở nên như vậy? Phó Lưu Âm nghĩ đến câu nói kia của Phó Kinh Sinh, cô luôn cảm thấy có loại cảm giác bất an, miễn cưỡng nhếch môi. Không có gì, Mục Kính Sâm đưa tay nắm lấy bả vai của cô. Không có gì là tốt rồi, đi thôi, về nhà. Cô theo Mục Kính Sâm đi ra ngoài, đến bên ngoài, Phó Lưu Âm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chúng ta phải về nhà sao? Đương nhiên, lẽ nào em còn muốn đi đâu? Trường, em còn có thể trở về đó được không? Có thể, ngày mai sẽ đi học. Phó Lưu Âm không tin, cô miễn cưỡng cười. Anh đừng an ủi em, ăn ngay nói thật với em, thế nào là an ủi em? Phó Lưu Âm nửa ngờ nửa tin, thầy Diệp đã bị bắt rồi. Cũng bởi vì anh ta bị cảnh sát mang đi, em mới có thể vô can quay về đi học. Mục Kính Sâm một bước nhảy xuống bậc thềm, anh đứng ở phía dưới, đưa tay về phía sau lưng Phó Lưu Âm. Lúc nào em cũng nói không quan tâm tới ánh mắt của người khác, thế nhưng anh quan tâm, anh không cho phép tiếng xấu này bị hắt lên người em. Phó Lưu Âm đi xuống dưới, Mục Kính Sâm kéo tay cô qua. Buổi trưa, sau khi tan lớp, Triệu Hiểu đứng dậy, quay đầu lại nhìn, Phó Lưu Âm vẫn chưa quay trở lại. Cô nghĩ đến thái độ của Phó Lưu Âm ở bên trong phòng làm việc, trong lòng không nhịn được cảm giác chua xót khổ sở. Theo mấy, gocchuyenaudio.com, người bạn khác xuống lầu, lúc đi qua ô thông báo, Triệu Hiểu thấy một nhóm người túm tụm ở đó. Ngay cả giờ cơm trưa mọi người đều không để ý tới, thấy rõ ràng thông báo, líu díu bàn tán. Trời ạ, thế nào lại là thầy Diệp? Những chuyện kia đều là thầy Diệp làm sao? Triệu Hiểu nghe thấy thế, không kiềm chế được tiến lên phía trước. Diệp Thiệu Dương bị cảnh sát đưa đi, phía trường học đã đưa ra hình thức xử phạt. Thông báo viết rõ ràng, Diệp Thiệu Dương vì chuyện cá nhân nên làm sai, chuyện về Phó Lưu Âm chỉ do bị người hãm hại, hơn nữa chuyện ở Lâm Viên đã vi phạm pháp luật, hiện nay Diệp Thiệu Dương đang bị điều tra. Tại sao có thể như vậy? Ai biết chưa, thế nhưng trường học đã thông báo là không sai đâu, mọi người nhìn xem, thầy Diệp đã bị đình chỉ công tác. Ngày hôm nay lúc thầy Diệp bị cảnh sát đưa đi, tớ đứng ngay bên cạnh xe, tớ đều nhìn thấy. Mọi người nói qua nói lại mỗi người một câu, Triệu Hiểu chăm chú nhìn thông báo, bất ngờ nghe bên cạnh có người nói. Mọi người xem kìa, Hàn Cảnh tới, người nói Phó Lưu Âm mang thai chính là cậu ta. Đúng vậy, nhưng có quan hệ gì tới thầy Diệp chứ? Khi Hàn Cảnh đi qua thấy Triệu Hiểu đứng ở nơi đó, vài nam sinh đi tới, vừa vỗ vào vai của cậu ta vừa nói. Hàn Cảnh, cậu nhìn chưa? Thầy Diệp bị bắt đi, vậy chuyện nữ sinh kia mang thai. Được rồi, Hàn Cảnh lạnh lùng ngắt lời đối phương. Nếu trường học đã ra thông báo, nhất định là đã điều tra xong một chuyện, chúng ta cũng đừng góp vui nữa. Nhưng dù sao cũng là chuyện giữa cậu với Phó Lưu Âm mà. Hàn Cảnh túm lấy cổ áo đối phương, tay kia đánh vào mặt cậu nam sinh đó. Đám người gần như là bỗng nhiên nổ tung, không xong rồi, đánh nhau. Triệu Hiểu vừa quay đầu lại thấy hai tên nam sinh đánh nhau, nữ sinh bên cạnh kéo ống tay áo của cô. Đánh nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không giúp được gì, đi thôi. Triệu Hiểu nói xong, xoay người rời đi. Mấy người khác thấy thế cũng chạy theo sau. Trở lại nhà họ Mục, Mục Kính Sâm cùng Phó Lưu Âm xuống xe. Ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, trong trường học lắm người nhiều miệng, đợi đến ngày mai là được rồi. Mục Kính Sâm ngắm nghía chiếc chìa khóa xe trong tay. Buổi chiều nhà trường sẽ họp công bố việc làm của Diệp Thiệu Dương, tuy rằng đây cũng là vụ bê bối của nhà trường, nhưng dù sao thì cũng chẳng qua là hành vi cá nhân của Diệp Thiệu Dương. Gần đây trong trường quá nhiều xì căng đan, cần có thời gian để chấn chỉnh lại. Được, hai người đi vào, ở chỗ Huyền Quan, vừa lúc gặp Mục Thành Quân đang muốn ra ngoài. Mục Kính Sâm để Phó Lưu Âm đi vào trước, Mục Thành Quân thay giày ra ngoài, Mục Kính Sâm đuổi theo. Anh, sao vậy, đã tìm được tên lái xe gây tai nạn kia chưa? Sắc mặt Mục Thành Quân xa sầm. Sắp rồi, có một tên lái xe ở ngoại ô đã một thời gian dài, để không rút dây động rừng, chúng ta tạm thời chờ hắn vài ngày. Vâng, ánh mắt Mục Kính Sâm hiện lên một tia nhìn lạnh lẽo lướt qua. Cách chương.